Vương Tử chưa tập được là bao, thế tất phải kém đại vương đã dày công luyện tập. Phương ngôn có câu: có công mài sắt có ngày nên kim, xin Vương Tử gia công luyện tập, có chí thì thành. Phải tập cho nhanh, giặc sang đến nơi rồi, ta sẽ học tập cả ngày lẫn đêm. Chí ta đã quyết, dù cho khó nhọc đến đâu ta cũng chẳng sờn lòng.